Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Đại Long Tướng Thuật. Cái này mấy ngày đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, cổ ngọc thuật luyện khí nhanh chóng tăng lên, giống như quay tơ bóc kén. Long châu bên trong quy luật còn có năng lượng, bị hai bọn họ người tước đoạt đi ra, dung nhập vào Thiên Long ấn cùng quyền trượng trong đó. Giờ phút này cổ thành bảo bên ngoài, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh hai người thay phiên trực, cái này mấy ngày cũng có mắt không mở tới, kết quả toàn bộ bị bọn họ giết chết. Cổ thành bảo trước mặt đã chất đống mấy cổ thi thể, có những sát thủ khác đang liên lạc ta, đang tìm bên này chạy tới. Lô Lương hồi đến đại điện, nhìn một cái Nguyễn Ảnh, ngay mới vừa rồi không lâu, Hắc Vũ các những sát thủ khác liên lạc với hắn, chuẩn bị tới nơi này hội họp. Ta cũng nhận được tin tức, chủ nhân còn đang bế quan, nếu như bọn họ đi tới, đối chủ nhân có thể bất lợi. Nguyễn Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng giống vậy nhận được tin tức, có những sát thủ khác đang chạy tới, muốn không muốn thông báo chủ nhân một người, nhanh chóng rời đi địa phương. Lô Lương ngồi xuống, chuẩn bị thông báo chủ nhân, đổi chỗ khác tu luyện, chủ nhân đang luyện khí, lúc này không thích hợp quấy rầy, chúng ta nghĩ biện pháp trì hoãn một đoạn thời gian. Nguyễn Ảnh khoát tay một cái, không đề nghị lúc này quấy rầy chủ nhân. Hắc Vũ các tạm thời không biết bọn họ phản bội, có thể bình thường kết nối, vậy chưa đến nỗi lộ ra chân tướng, nhưng không biết, giữa bọn họ cử động, Liễu Vô Tà vẫn luôn ở mật thiết chú ý, độ hóa thuật mặc dù thay đổi tín ngưỡng của bọn họ, Liễu Vô Tà còn chưa yên tâm, cái này mấy ngày một mực chú ý bọn họ cử động. Thông qua tín ngưỡng ao, giữa bọn họ nói chuyện, nghe được rõ ràng, còn có những sát thủ khác tới, Liễu Vô Tà cau mày nói, xem ra Hắc Vũ các vượt quá phái bọn họ bốn cái tới, còn có những sát thủ khác, vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, mới dự định tới nơi này hội họp. Thương nghị đối sách, tăng nhanh luyện hóa, Hắc Vũ các sát thủ tới, cũng không phải là tin tức tốt gì, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút luyện hóa Long Châu, Lô Lương các người có thể phát hiện mình tung tích, phỏng đoán những sát thủ khác, giống vậy có thể tìm được, thừa dịp bọn họ đuổi trước khi tới, đem Thiên Long ấn tấn thăng tới đất linh khí, coi như là địa huyền cảnh tới, vậy không sợ chút nào. Một bên luyện chế, Liễu Vô Tà còn phân ra một món thần thức, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra vậy cái thần bí trục cuốn. Trục cuốn ở Liễu Vô Tà trước mặt từ từ mở ra. Phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, còn có một cái thần long, ngửa mặt lên trời gầm thét, long tộc bí kỹ, đại long tướng thuật. Liễu Vô Tà thiếu chút nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này thiên trục cuốn lại ghi chép là long tộc đạo thuật. Đại long tướng thuật tiếng tăm lừng lẫy, cùng đại ngũ hành thuật cùng nổi danh, thi triển ra, có long tướng lực, huyễn hóa ra thần long quyền, có thể nghiền ép hết thảy, uy lực chút nào không có ở đây ngũ hành đại thủ ấn dưới. Nếu như lợi dụng đại long tướng thuật thúc dục thiên long ấn, uy lực kia đem sẽ cường đại hơn. Cổ Ngọc, giúp ta nhìn chằm chằm Thiên Long ấn, ta cần hiểu cái này phiến trục cuốn đồ vật bên trong. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút hiểu Đại Long tướng thuật. Luyện chế Thiên Long ấn sự việc, tạm thời giao cho Cổ Ngọc, hắn thuật luyện khí rất cường đại, hấp thu long hồn sau đó, Thiên Long ấn đã có mình tu luyện năng lực, Cổ Ngọc chỉ cần chăm sóc một tí là được. Long châu năng lượng, mình dung nhập vào hai đại pháp bảo, không cần bọn họ bận tâm. Được, Cổ Ngọc nhận được mệnh lệnh sau đó, hai tay bắt đầu kết ấn. Đồng thời luyện chế hai đại long tộc bảo khí, đem đại long tướng thuật phương pháp tu luyện dung nhập vào thiên đạo thần thư. Chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, cần một tháng lâu, mượn thiên đạo thần thư, có lẽ một, hai ngày, là có thể nắm giữ hắn tinh túy, thần thức hóa là bản thể, ngồi ở thiên đạo thần thư trên, vô số hư ảnh, qua lại ở thiên đạo thần thư bầu trời, hóa thành từng đạo tiếng rồng ngâm, khi thì long khiếu, khi thì long đằng, khi thì long ngâm, khi thì long dược, mỗi một loại động tác, Liễu Vô Tà cẩn thận xem. Đại Long tướng thuật nhưng mà Long tộc đặt chân căn bản. Trừ Long tộc ra, Đại Long tướng thuật căn bản không có người hiểu được tu luyện. Bởi vì Đại Long tướng thuật, cần Long khí mới có thể thúc dục, Liễu Vô Tà thân trong lòng chân Long thân thể, Cổ Ngọc là Long tộc hậu duệ, bọn họ hẳn cũng có thể tìm hiểu ra tới. Xa xa trên sơn đạo, xuất hiện hai người quần áo đen, từng bước một hướng cổ thành bảo đi tới. Chúng ta nhận được tin tức, bọn họ mấy cái đã tìm được Liễu Vô Tà hành tung. Vì sao chậm chạp không có đem giết chết? Phía bên phải Hắc Y Nhân cau mày nói, phỏng đoán nhiệm vụ thất bại. Bên trái Hắc Y Nhân đổ không có hoài nghi cái gì, đã sớm biết người này gian trá xảo quyệt, liên tục ám sát như thế nhiều lần đều thất bại chấm dứt. Ngay tại mấy ngày trước, bọn họ hai cái liên lạc Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương, hỏi liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, kết quả lấy được câu trả lời, Liễu Vô Tà thành công chạy khỏi. Còn như bọn họ phương pháp liên lạc vô cùng cổ xưa, lại thông qua đặc thù la bàn tới truyền tin tức ở thánh địa bên trong, truyền tin phù không tạo được bất kỳ tác dụng. Lần này chúng ta liên hiệp tất cả sát thủ, ở cổ thành bảo hội họp, thương nghị Chu Diệt kế hoạch lâu dài. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy giết không chết một cái nho nhỏ con kiến hôi. Bên trái Hắc Y Nhân, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí. Bọn họ khoảng cách cổ thành bảo càng ngày càng gần, còn có một ngày hơn chặng đường, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian suy diễn, rốt cuộc lĩnh ngộ ra tới một chút hình thức ban đầu. Không phải hoàn chỉnh đại long tướng thuật, thiên đạo thần thư tiếp xúc long giới quy luật rất ít. Có thể lĩnh ngộ ra tới một cái hình thức ban đầu. Đã là cực hạn, một môn cường đại đạo thuật, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, không phải một sớm một chiều công, còn dư lại thời gian, Liễu Vô Tà có thể từ từ hiểu, ước chừng một cái hình thức ban đầu, liền để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi. Thật là đáng sợ long tộc đạo thuật, chân chính đại long tướng thuật, có thể triệu hoán thần long là hắn chiến đấu, Liễu Vô Tà khiếp sợ không chỉ là đại long tướng thuật mạnh mẽ, mà là tu luyện tới trình độ nhất định, liền thần long cũng có thể cho gọi ra tới, thần thức từ thiên đạo thần thư bên trong lui ra ngoài. Đi tới phòng tu luyện một bên, thiên long ấn đã tiến vào thời khắc tối hậu, còn thừa lại thời gian, không cần Liễu Vô Tà bận tâm, giao cho cổ ngọc là được, long châu bên trong năng lượng, đã tiêu hao xong hết rồi, biến thành một quả thông thường màu trắng hạt châu. Nâng tay phải lên, trên không trung huyễn hóa ra một đạo kỳ quái đường vòng cung. Vạch ra một khắc kia, thiên long ấn còn có long tộc quyền trượng phát ra tiếng ông ông. Cần phải bị Liễu Vô Tà hút đi, đây chính là đại long tướng thuật diệu dụng, thích hợp hơn điều khiển long tộc chiến khí. Trước kia dựa vào thái hoang chân khí thúc dục thiên long ấn, uy lực đã vô cùng hết sức. Hôm nay tu luyện đại long tướng thuật, cộng thêm thiên long ấn tấn thăng tới đất linh khí trình độ. Liễu Vô Tà có rất lớn chắc chắn, Chu Diệt địa huyền một tầng, thời gian còn đang trôi qua. Liễu Vô Tà không ngừng hiểu đại long tướng thuật, từ lúc ban đầu hồ đồ, đã có một chút cảm ngộ của mình, long châu năng lượng hoàn toàn biến mất, thiên long ấn yên tĩnh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cổ ngọc tay cầm long tộc quyền trượng, thi triển bọn họ cổ gia võ kỹ, giống vậy ở thích ứng long tộc quyền trượng uy lực, mỗi một lần thúc dục long tộc quyền trượng, cổ ngọc trong thân thể chân khí, cũng sẽ bị vơ vét không còn một mống, lấy năng lực bây giờ của hắn, thúc dục linh khí, độ khó quá lớn. Hai ngày sau, hai người quần áo đen rốt cuộc tiến vào cổ thành bảo tầm mắt. Chủ nhân, có Hắc Vũ các sát thủ tới, chúng ta muốn không muốn chặn đánh, Lô Ưng thanh âm trong phòng tu luyện bên ngoài vang lên. Vì để tránh cho bọn họ quấy rầy chủ nhân tu luyện, chuẩn bị nửa đường chặn đánh, không cần, để cho bọn họ vào đi, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, đến bên ngoài giao thủ, để tránh tin tức tiết lộ, Hắc Vũ các sát thủ tàn sát lẫn nhau, dễ dàng để cho người nổi lên lòng nghi ngờ, thả bọn họ tiến vào cổ thành bảo, chủ yếu Liễu Vô Tà muốn từ bọn họ trong miệng dò thăm càng nhiều Hắc Vũ các tin tức. Lô Lương khom người rời đi, nên xuất quan, Hắc Vũ các sát thủ tới, Liễu Vô Tà chuẩn bị xuất quan, lần này thu hoạch lớn vô cùng, Liễu đại ca, ngươi mới vừa rồi đạo thuật gì, vì sao ta long tộc quyền trượng không nghe sai khiến, cổ ngọc tò mò hỏi, mới vừa rồi Liễu Vô Tà thi triển đại long tướng thuật thời điểm, hắn long tộc quyền trượng cần phải rời tay bay ra ngoài, đây là long tộc đại long tướng thuật, ta hiện đang truyền thụ ngươi phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo tinh quang bắn vào cổ ngọc đầu. Đem cảm ngộ của mình còn có phương pháp tu luyện, toàn bộ truyền thụ cho hắn, đa tạ Liễu đại ca, sạch bóng tiến vào cổ ngọc đầu, huyễn hóa ra một đạo trí nhớ, cùng hắn trí nhớ hòa làm một thể, cổ ngọc học hỏi một lần đại long tướng thuật, hưng phấn tay chân vũ điệu, liền liền cảm ơn, có đại long tướng thuật, đối hắn khôi phục cổ gia, có trợ giúp lớn lao, có thể nói là đưa đến quyết định tính tác dụng, ngươi lưu ở chỗ này tham ngộ, ta còn có chút việc, hắn mặc dù đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho cổ ngọc, còn lại tham ngộ ngộ nhiều ít. Còn muốn xem cổ ngọc thiên phú, đạo thuật mỗi cái người lĩnh ngộ đều có khác biệt, có mạnh có yếu, Liễu Vô Tà truyền thụ hắn chỉ là nhập môn tư cách. Được, cổ ngọc đã sớm không thể chờ đợi, thu hồi long tộc quyền trưởng, ngồi ngay ngắn phòng tu luyện, toàn lực hiểu đại long tướng thuật, chỉ cần tu luyện thành công, bằng dựa vào đại long tướng thuật cùng long tộc quyền trưởng. Sức chiến đấu đem sẽ tăng vọt, đỉnh cấp linh huyền cảnh cũng không phải hắn đối thủ, cổ thành bảo bên ngoài, đứng hai người quần áo đen, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh thay Hắc Vũ các quần áo trang sức. Cái khăn đen che mặt, không thấy được bọn họ hình dáng, trừ phi đặc thù yêu cầu, Hắc Vũ các sát thủ, không hy vọng lẫn nhau biết, bởi vì bọn họ trừ Hắc Vũ các sát thủ thân phận ra. Còn có một thân phận, bị khám phá, sau này không tiện làm việc, làm sao bọn ngươi hai cái, ta nhận được đầu mối, các ngươi hẳn bốn người đối, đứng ở cổ thành bảo bên ngoài hai người quần áo đen. Cấp bậc chắc còn ở Lô Lương bên trên, bọn họ nhận được nhiệm vụ, trừ Chu Diệt Liễu Vô Tà, còn có một tầng nhiệm vụ, phụ trách giám sát. Bọn họ hai cái còn có những nhiệm vụ khác, chúng ta ở lại chỗ này phụ trách tiếp ứng, Lô Lương mời bọn họ hai cái tiến vào cổ thành bảo. Trong mắt chỗ sâu, không nhìn ra một chút khác thường, vô cùng băng lãnh, hình dáng cùng Liễu Vô Tà lúc ấy thấy hắn thời điểm giống nhau như đúc. Trừ thay đổi hắn tín ngưỡng lực, Lô Lương ý thức, không có bất kỳ biến hóa, Liễu Vô Tà đối tín ngưỡng thuật càng ngày càng mong đợi. Có lẽ tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể độ hóa toàn bộ đại lục, Tiến vào cổ thành bảo, hai người quần áo đen khắp nơi nhìn một cái, chau mày, bọn họ từ trong không khí trải bắt được còn có những người khác tin tức. Bọn họ là nửa bước địa huyền cảnh, một cái chân đã bước vào địa huyền, cảnh giới xa xa cao hơn Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh. Nơi này trừ các ngươi ra, còn có những người khác sao? Đứng ở bên phải hắc y nhân vóc người hơi cao, giọng âm lãnh, hướng Lô Lương hỏi, trước có người, bị chúng ta đánh chết. Lô Lương đơn giản qua loa lấy lệ một câu, cổ thành bảo cũng không phải là hắc vũ các tài sản riêng. Ven đường những thi thể này, chính là tốt nhất chứng cớ. Không đúng, cái này cổ hơi thở có chút quen thuộc, thân cao hơi lùn tên quần áo đen kia, chau mày, từ trong lòng ngực cầm ra một quả đặc chất la bàn. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Tinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 962, khó biết rõ đầu đuôi. Hắc y nhân cầm ra la bàn một khắc kia, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh nhìn nhau, bọn họ âm thầm điều động binh khí, tùy tiện chuẩn bị ra tay, một khi bọn họ phát hiện chủ nhân tồn tại, sẽ không chút do dự tru diệt bọn họ. Hai người bọn họ cử động, lại là đưa tới về sau hắc y nhân chú ý, nhưng không biết, bọn họ mới vừa bước vào cổ thành bảo thời điểm, một bóng người vòng quanh đại điện đi một vòng, mấy chục cái trận kỳ cắm vào trong đó, cầm ra một quả tàn phá linh phù, đặt tập cổ la bàn bên trên, cái này cái linh phù phía trên lưu lại Liễu Vô Tà hơi thở. Thông qua cái này cái la bàn, có thể chính xác tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, cổ trên la bàn mặt cây kim chỉ bắt đầu chuyển động. Lại vòng quanh cổ thành bảo vòng vo một vòng, để cho hai người quần áo đen sắc mặt biến, Liễu Vô Tà ngay tại bốn phía, tay cầm la bàn nam tử phát ra một tiếng quát chói tai. Nhanh chóng thu hồi la bàn, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, Liễu Vô Tà không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tìm được mình vị trí. Hắc vũ các thủ đoạn quả nhiên nhiều vô số kể, khó khăn trách móc bọn hắn ban hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại qua. Chỉ cần có mục tiêu trên mình lưu lại hơi thở, coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, vậy có thể tìm được ngươi. Bị hắc vũ các sát thủ để mắt tới, né tránh không phải biện pháp, chỉ có thể chủ động đánh ra, bởi vì ngươi bất luận tránh ở nơi đó, bọn họ cũng có thể tìm được ngươi. Xoát xoát, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh đồng thời rút trường kiếm ra, chỉ hướng về sau hai người quần áo đen, các ngươi lại dám phản bội hắc vũ các, có biết kết quả? Hai người quần áo đen giận dữ, vóc người hơi cao hắc y nhân chất vấn bọn họ hai cái. Vì sao phải phản bội hắc vũ các? Trước cân nhắc kết quả của các ngươi đi. Lô Lương phát ra cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng bọn họ hai cái đánh tới. Nguyễn Ảnh theo sát phía sau công kích tên kia vóc người hơi lùn hắc y nhân. Nhất thời gian, bốn người ở trong đại điện đứng thành một đoàn. Liễu Vô Tà liền trong bóng tối lại không có đứng ra, muốn xem thực lực chân chánh của bọn họ cùng Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh không địch nổi thời điểm sẽ ra tay cũng không muộn. Mặc dù hắn không thích hắc vũ các sát thủ, trước mắt mà nói Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh còn có trọng dụng, lần này bế quan không có bọn họ hộ pháp, sẽ vô cùng phiền toái, khẳng định gặp phải nhiều người quấy rầy. Bế quan mấy ngày nay, tới mấy nhóm người, toàn bộ bị bọn họ hai cái giết chết. Keng keng keng, từng trận binh khí đụng thanh âm ở trong đại điện vang lên. Về sau hai người quần áo đen, khí cắn răng nghiến lợi, các ngươi lại dám vi phạm hắc vũ các, chờ chịu chết đi. Vóc người hơi cao hắc y nhân từ trong lòng ngực cầm ra một quả vật kỳ quái. Chỉ cần đem đốt, hắc vũ các là có thể cảm ứng được, tin tức truyền không đi ra, chỉ phải nhắc nhở hắc vũ các là được, ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn thông báo hắc vũ các. Lô Lương một bộ lối đánh liều mạng, Nguyễn Ảnh vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng, buông tha công kích vóc người hơi lùn hắc y nhân, cùng nhau công kích một người khác. Chỉ cần bị đốt, bọn họ phản bội hắc vũ các sự việc cũng sẽ bị cao tầng biết, như vậy đối với chủ nhân bất lợi. Cũng lúc này bọn họ nghĩ vẫn là chủ nhân. Suy, một món hàn mang lóe lên, đang sắp bị đốt đồ trực tiếp bị hàn đóng băng ở. Cái này để cho hai người quần áo đen sắc mặt đại biến, âm thầm còn có cao thủ ẩn núp thông báo hắc vũ các bí pháp bị đông lại, mất đi tác dụng. Ánh mắt hướng một nơi môn hộ nhìn, chỉ gặp một bóng người từng bước một đi ra, Liễu Vô Tà. Về sau hai người quần áo đen nhanh chóng thu hồi trường kiếm, lui sang một bên, giống như là gặp quỷ như nhau nhìn Liễu Vô Tà. Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh giống vậy lui về phía sau, đứng ở Liễu Vô Tà hai bên, để tránh bọn họ hai cái tiếp tục đánh lén. Liễu Vô Tà, ngươi là như thế nào làm được để cho bọn họ phản bội hắc vũ các? Vóc người hơi cao nam tử trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ. Đừng nói cho bọn họ là dựa vào mị lực cá nhân chinh phục hai người hắc vũ các sát thủ, đó thuần túy là lời nói vô căn cứ. Hắc vũ các sát thủ mỗi một cái đều là từ mấy tuổi thời điểm bắt đầu huấn luyện, bọn họ sớm biến thành sát hại máy móc, không có bất kỳ cảm tình, từ nhỏ gieo giết người hạt giống. Hơn nữa bọn họ bổn mạng nguyên thần còn ở hắc vũ các, nói cách khác hắc vũ các muốn giết bọn họ dễ dàng lật bàn tay, chỉ cần bóp vỡ bổn mạng nguyên thần bọn họ sẽ chết mất. Mỗi một tên hắc vũ các sát thủ rời đi sau đó cũng sẽ chóc một món bổn mạng nguyên thần đi ra, đặt vào hắc vũ các, chủ yếu là đề phòng bọn họ phản bội. Ai dám phản bội, kết quả chỉ có một cái, chết. Cho nên nói, bất luận là Liễu Vô Tà cưỡng ép uy hiếp, vẫn là nhân cách mị lực, cũng nói không thông. Hắc vũ các sát thủ không sợ chết, uy hiếp hiển nhiên không thể nào, còn như nhân cách mị lực, Không thể chối, Liễu Vô Tà bất luận là xử sự làm người, vẫn là hắn thiên phú tài hoa, cũng người thật hấp dẫn, cái này cũng không đủ để cho bọn họ phản bội Hắc Vũ Các. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ hai cái hoàn toàn không biết, tháo xuống các ngươi mặt nạ đi, chúng ta tới giữa hẳn không xa lạ gì. Liễu Vô Tà không trả lời hắn vấn đề, mà là để cho bọn họ lấy tấm che mặt xuống, về sau hai người quần áo đen, Liễu Vô Tà nhất định biết, bọn họ ánh mắt quá quen thuộc, rất có thể, cái này hai người trước liền mai phục ở hắn bên người. Hai người quần áo đen nhìn nhau, đem mặt nạ chậm rãi tháo xuống, nếu gặp, hôm nay nhất định là không chết không thôi, không giết Liễu Vô Tà, bọn họ không có lý do gì rời đi, lại là ngươi, có chút ý tứ. Liễu Vô Tà nhìn bọn họ hai cái, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, vóc người hơi cao nam tử, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Đến từ Thiên Vũ Tông Khâu Chính Nghi, vóc người hơi lùn nam tử Liễu Vô Tà có chút quen thuộc. Không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, chắc cũng là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Hắc Vũ Các phía sau màn bàn tay gây tội ác, là phải hay không Thiên Linh Tiên Phủ, cái ý nghĩ này vẫn không thể quá xác định, xuất hiện như thế nhiều sát thủ, trong đó có ba người là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử. Chỉ là trùng hợp sao? Coi như bàn tay đen sau màn không phải Thiên Linh Tiên Phủ. Vậy Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng nhất định biết Hắc Vũ Các tồn tại. Hơn một năm thời gian, ngươi trưởng thành đến như vậy trình độ, để cho ta rất là giật mình. Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm khảo hạch, đại đa số quang vòng đều bị Liễu Vô Tà cùng Ninh Hải cướp đi. Xem đây Bình Minh còn có Triệu Triều các người, quang vòng đều bị che giấu. Không phải nói bọn họ thiên phú không bằng Ninh Hải, mà là bọn họ quá khiêm tốn, chỉ cần có thể thuận lợi gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ là được. Còn như lấy được cái gì hạng, ngược lại không phải là rất quan tâm. Cái này Khâu Chính Nghi chính là trong đó một cái. Thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà liền chú ý tới hắn, vô cùng khiêm tốn, thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại. Người càng là như vậy, lòng dạ cực sâu, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc đầu thân phận thật sự là Hắc Vũ Các sát thủ, chủ yếu là không muốn gợi ra quá nhiều người chú ý. Trừ các ngươi ra, Thiên Linh Tiên Phủ còn có nhiều ít Hắc Vũ Các sát thủ. Liễu Vô Tà không trả lời Khâu Chính Nghi mà nói, hơn một năm thời gian, bọn họ trưởng thành cũng không chậm, đã sớm đạt tới nửa bước địa huyền cảnh trình độ. Ninh Hải cùng Khâu Chính Nghi so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, coi như Ninh Hải hiện tại không chết, nhiều nhất cũng không quá cấp thấp linh huyền cảnh, mà Khâu Chính Nghi lại đạt tới nửa bước địa huyền cảnh trình độ. Phỏng đoán Hắc Vũ Các không thiếu ở trên người hắn hạ công phu. Ngươi chết, có lẽ ta sẽ ở ngươi trước mộ phần nói cho ngươi. Khâu Chính Nghi trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà, đây là Hắc Vũ Các bí mật, lại không nói hắn không biết, cho dù biết, cũng sẽ không nói cho Liễu Vô Tà. Đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới tra đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, chỉ cần đem bọn họ độ hóa, liền có thể biết mong muốn tất cả tin tức. Các ngươi hai cái nghĩ rõ, thật cố ý muốn phản bội Hắc Vũ Các sao? Khâu Chính Nghi ánh mắt nhìn về phía Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh. Bọn họ còn không biết hai người tín ngưỡng lực đã bị thay đổi. Lấy là bọn họ là gặp phải Liễu Vô Tà uy hiếp, mới lựa chọn thỏa hiệp. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Lô Lương làm trước một bước, tay cầm trường kiếm xông lên. Các ngươi hai cái đối phó một người là được. Khâu Chính Nghi giao cho ta. Liễu Vô Tà đột nhiên nói, để cho bọn họ hai cái công kích cái đó vóc người hơi lùn vậy một cái. Tổng cảm thấy tên nam tử này tử không tầm thường. Mặc dù không phải là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, trên mình lại có một cổ cao ngạo khí. Nhất thời gian, chiến đấu đánh vang, Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Khâu Chính Nghi trước mặt, nhẹ nhàng một trường hướng hắn vỗ xuống, đột phá đỉnh cấp chân huyền cảnh. Đi qua mấy ngày nay mài, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, nhìn như mềm yếu vô lực một trường, nhưng ẩn chứa vô số huyền diệu. Cái này cùng Liễu Vô Tà tu luyện Đại Long Tướng Thuật có rất lớn quan hệ. Đại Long Tướng Thuật nguyên bản liền tuyệt diệu vô cùng. Liễu Vô Tà lấy tinh hoa dung nhập vào mình trưởng pháp bên trong, chỉ gặp trên hư không trưởng ấn đầy trời, giống như là từng đạo mạc tường đem Khâu Chính Nghi vững vàng trói buộc tại chỗ, cũng không thi triển không gian lớn thuật, muốn xem mình sức chiến đấu đạt tới trình độ nào. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không chịu nổi một kích. Khâu Chính Nghi nói xong, trên mình nổ bắn ra một cổ kinh khủng hơi thở, nửa bước địa huyền cảnh phún ra ngoài. Nếu như ta không có suy đoán, Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm khảo hạch, ngươi ẩn núp tu vi đi. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, lúc ấy thời điểm khảo hạch, Khâu Chính Nghi ẩn núp tu vi, cố ý khống chế ở cấp thấp chân huyền cảnh, thậm chí có thể đã sớm đạt tới đỉnh cấp chân huyền, làm bộ như một bộ người bình thường dáng vẻ. Ngươi nói không sai, một năm trước ta cũng đã đạt tới nửa bước linh huyền cảnh. Ngươi có thể bắt được thứ nhất, đó là trùng hợp thôi. Lúc ấy Liễu Vô Tà bắt được thứ nhất, chỉ có vô cùng ít người biết, bởi vì rất nhiều người không dám bại lộ chân chính thực lực. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà hồi nào không phải giấu giếm thực lực, là Hắc Vũ Các để cho các ngươi ẩn núp đến Thiên Linh Tiên Phủ đi. Nhìn như Liễu Vô Tà không có gì lạ một câu nói, thực là muốn chứng thật ý nghĩ trong lòng. Bắt đầu hắn suy đoán, Thiên Linh Tiên Phủ là Hắc Vũ Các nôi, từ Khâu Chính Nghi trong trò chuyện không khó nghe ra, Hắc Vũ Các không ngừng cho Thiên Linh Tiên Phủ chuyển vận nhân tài, còn không hy vọng bọn họ tiết lộ mình thân phận, cái này thì rất quỷ dị. Hừ, người chết là chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Khâu Chính Nghi có chút không nhịn được, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, trường kiếm lăng không một cái chém, đem Liễu Vô Tà trưởng ấn toàn bộ tung bay, kiếm khí trực bức Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà vẫn không có sử dụng tà nhận, bằng dựa vào hai tay cùng hắn vật lộn, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh hai người phối hợp không chê vào đâu được. Để cho tên kia hơi lùn một chút nam tử, không tìm được cửa đột phá, mặc dù hắn là nửa bước địa huyền, muốn đánh bại Lô Lương hai người, cũng không phải như vậy dễ dàng. Không thể nào, người bất quá đỉnh cấp chân huyền, sức chiến đấu làm sao có thể mạnh như vậy, đánh lâu không dưới, Khâu Chính Nghi có chút nóng nảy, tốc độ xuất thủ, càng lúc càng nhanh, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Tinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 963, nhỏ cắt kim loại thuật. Liên tục xuất kiếm mấy trăm lần, mỗi một lần Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung tránh. Khâu Chính Nghi tâm tính đã phát sinh biến hóa, đánh lâu không dưới, đây không phải là triệu chứng thật là tốt, đối bọn họ sẽ vô cùng bất lợi, Liễu Vô Tà đến bây giờ còn không sử dụng binh khí, chứng minh hắn còn có rất lớn lực lượng không có sử xuất ra. Hắc Vũ Các huấn luyện sát thủ, đào tạo bọn họ ám sát năng lực, bàn về thiên phú chiến đấu, cũng không như những đệ tử bình thường kia, nhưng là bàn về kỹ thuật ám sát, bọn họ tuyệt đối đương kim thứ nhất, bàn về đương kim thế giới, ai ám sát năng lực mạnh nhất, đương nhiên là Hắc Vũ Các. Kiếm quang đột nhiên chia làm hai, công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, buộc hắn tay chân luống cuống, không hổ là nửa bước địa huyền, sức chiến đấu kinh khủng một con, muốn so với những cái kia đỉnh cấp linh huyền cảnh, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Trong chớp mắt, kiếm khí đã ép hướng Liễu Vô Tà bên người, tiếng chuông, tà nhận ra khỏi vỏ, huyễn hóa ra hai quả to lớn đao cương, đem Khâu Chính Nghi kiếm khí trực tiếp tung bay, oanh, đụng một khắc kia, tạo thành một cơn gió lốc, đem Khâu Chính Nghi tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể ước chừng lắc lư một chút mà thôi. Liên tục mấy ngày luyện chế Thiên Long Ấn, tu vi không có tăng, bởi vì Thái Hoang chân khí hấp thu long hồn còn có Long Châu quy luật sau đó. Thuần độ cao hơn, tu vi không tăng lên, không đại biểu Liễu Vô Tà sức chiến đấu không có tăng trưởng. Bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa đang lấp lánh, bên kia chiến đấu đột nhiên dừng lại, ánh mắt tập thể hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, nửa bước địa huyền, cũng không quá như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, ánh mắt đột nhiên đổi được sắc bén vô cùng. Tà nhận đột nhiên chém xuống, vô cùng đao cương, xen lẫn ngập trời ngọn lửa, ùn ùn kéo đến, hướng Khâu Chính Nghi cuốn tới, hít thở khó khăn lực lượng, để cho người hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Cổ thành bảo ở giữa kiến trúc đã sớm hủy diệt không còn một mống, chỉ còn lại loang lổ vách đá, lưu lại từng đạo vết kiếm. Khâu Chính Nghi sắc mặt âm trầm đáng sợ, trường kiếm giơ lên, trên mình khí thế còn ở leo lên, nồng nặc ngọn lửa, đốt chung quanh không gian lớn thuật, lặng yên không tiếng động thi triển, chỉ gặp đao thanh, không thấy bóng dáng, chỉ gặp kiếm quang, không gặp kiếm khí, hai người đem đao kiếm thuật diễn dịch đến trình độ cao nhất, nếu như Khâu Chính Nghi không phải Hắc Vũ Các sát thủ, Liễu Vô Tà thậm chí sẽ sinh ra một vẻ kính nể chi tâm. Người này kiếm thuật là hắn đến tận bây giờ gặp qua số lượng không nhiều kiếm đạo cao thủ, loại người này tiếp tục trưởng thành tiếp, thành cũng sẽ không quá thấp, đáng tiếc hắn là Hắc Vũ Các sát thủ, định trước hai người không thể cùng tồn tại, không gian lớn thuật thi triển, chung quanh không gian càng ngày càng giam cầm. Khâu Chính Nghi hành động tốc độ bị không ngừng nén, muốn nhảy ra cái vòng này, phát hiện toàn bộ đại điện không gian đều đây lần nữa sắp hàng, áp xúc hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Đứng ở đàng xa vóc người hơi lùn nam tử, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu như Khâu Chính Nghi không địch lại, hắn giống vậy không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đang tìm chạy trốn ra ngoài biện pháp. Bên ngoài đại điện mặt đã sớm bị Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, bọn họ nếu đã tới, Liễu Vô Tà cũng chưa có dự định để cho bọn họ còn sống rời đi. Lớn bác ư kiếm thuật, Khâu Chính Nghi một tiếng kêu to, kinh khủng kiếm khí xé ra không gian lực cản, không gian lớn thuật lại bị hắn phá vỡ, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, chỉ cần xé ra không gian lớn thuật pháp thì không gian lớn thuật tự nhiên không đánh tự thua, chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Tà nhận tiếp tục chém xuống, kim diễm trảm phối hợp không gian thuật cộng thêm đại long tướng thuật gia trì, có thể nói là uy lực vô cùng. Hai đại đạo thuật đụng vào nhau, một lần nữa tạo thành kinh khủng rung động, chào hướng bốn phía, Lô Lương các người không ngừng lui về phía sau, đã lui đến tường sát vách biên giới. Khâu Chính Nghi sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn thậm chí sử dụng địa huyền quy luật như cũ không làm gì được Liễu Vô Tà, nên kết thúc. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, nguyên vốn dự định đem còn sống xem không đi được, giữa bọn họ thực lực không kém nhiều, muốn phải bắt sống Khâu Chính Nghi độ khó không nhỏ, tay phải giơ lên, ngũ hành đại thủ ấn thức mở đầu. Khâu Chính Nghi trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành đại thủ ấn để cho hắn ý thức được một chút sợ, mặc dù hắn là Hắc Vũ Các sát thủ, giống vậy đối tử vong có sợ hãi chi tâm, 3.000 đạo thuật, tương sanh tương khắc, rất nhiều đạo thuật đều có sơ hở, tỉ như Đại Hàn băng thuật, chỉ cần tu luyện thổ nguyên tố các loại đạo thuật là có thể đem khắc chế. Xem hạng gần trước một ít nói thuật, rất ít có phương pháp phá giải, tỉ như Phật tộc đại âm dương thuật, nhân tộc đại ngũ hành thuật, long tộc đại long tướng thuật vân, vân, những thứ này đạo thuật, đại biểu mỗi cái chủng tộc tột cùng nhất đạo thuật, chúng uy lực vô cùng, tất cả sơ hở còn có chỗ sơ hở, cơ hồ đều bị điền vào, coi như vậy, hay là có người có thể tìm được những thứ này đạo thuật bên trong chỗ sơ hở. Nhỏ cắt kim loại thuật, Khâu Chính Nghi tim đưa ngang một cái, quang kiếm từ trường, hai tay bắt đầu kết ấn, trên hư không quy luật không ngừng biến hóa, xuất hiện từng đạo sắc bén răng cưa, lại bắt đầu cắt kim loại, cần phải cắt cách đại ngũ hành thuật, mặc dù không cách nào phá giải, lại có thể đem ngũ hành nguyên tố chia ra, chỉ cần cắt rời một loại, đại ngũ hành thuật liền không đánh tự thua, có chút ý tứ, ngươi lại hiểu được ma tộc đại thiết cắt thuật, ma tộc có một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật, kêu đại thiết cắt thuật, thi triển ra, cả thiên địa cũng có thể cắt kim loại đi ra một cái khe hở. Mà Khâu Chính Nghi thi triển chính là nhỏ cắt kim loại thuật, cùng chân chính đại thiết cắt thuật, chênh lệch khá xa, thậm chí không phải một cái cấp bậc, nhưng là phá giải Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật vậy là đủ rồi. Bởi vì Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi, còn chưa đạt tới nhất đỉnh cấp, chân chính đại ngũ hành thuật thi triển ra, nhưng mà một tôn ngũ hành cối xoay lớn, xoay tròn, che khuất bầu trời, có thể nghiền nát một tòa tinh thần. Trước mắt mà nói, bất luận là Liễu Vô Tà vẫn là Khâu Chính Nghi, bọn họ còn ở trạm đạo thuật môn hàm. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, ngũ hành đại thủ ấn tu luyện đến nay, ít có đục thủ, hôm nay đụng phải đối thủ, Khâu Chính Nghi nhỏ cắt kim loại thuật, vừa vặn có thể hoàn mỹ đem phá giải, đây cũng là Liễu Vô Tà không ngừng hiểu đạo thuật nguyên nhân. Tìm hiểu càng nhiều, phần thắng càng lớn, nếu như đối thủ đạo thuật vừa vặn khắc chế ngươi, đối mình đem vô cùng bất lợi. Loại chuyện này, vẫn là xuất hiện, ken két ca, giống như là kéo cưa vậy, nhỏ cắt kim loại lựa chọn yếu nhất nguyên tố nước, ngay tức thì cắt kim loại đi ra một vết thương. Đưa đến đại ngũ hành thuật không cách nào ngưng tụ, ngũ hành lực miễn cưỡng không ngừng, chỉ cần cắt đứt như nhau, liền sẽ thành được đình trệ không tiến lên. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là tu luyện đại ngũ hành thuật, liền có thể coi rẻ thiên hạ sao? Khâu Chính Nghi phát ra cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hắn còn có dấu như vậy lá bài tẩy. Cái này cái nhỏ cắt kim loại thuật, hẳn là ngươi đi tới thánh điện trước, Hắc Vũ các người truyền thụ cho ngươi đi. Đại ngũ hành thuật bị phá rõ ràng, Liễu Vô Tà cũng không có cảm giác được như đưa đám, bởi vì hắn còn có cái khác lá bài tẩy. Lại vượt quá cái loại này đạo thuật, Hắc Vũ các phòng đoán nhận được tin tức, Liễu Vô Tà tu luyện đại ngũ hành thuật, giống vậy sát thủ, không cách nào đem chu diệt, tốt nhất biện pháp, truyền thụ khắc chế đại ngũ hành thuật phương pháp, ngươi nói không sai, tiến vào thánh địa sau đó, ta một mực lĩnh ngộ nhỏ cắt kim loại thuật, nếu không, ta sớm tìm được ngươi. Khâu Chính Nghi không có giấu giếm, tiến vào thánh địa sau đó, vẫn bận lĩnh ngộ nhỏ cắt kim loại thuật, buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà, lĩnh ngộ ước chừng một tháng thời gian. Rốt cuộc nắm giữ nhỏ cắt kim loại thuật một ít tinh yếu, lúc này mới tới cổ thành bảo, cùng những sát thủ khác hội họp. Đại ngũ hành thuật bị phá rõ ràng sau đó, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, hai tay một chiêu xuất hiện trước mặt một tòa vòng xoáy, đem cắt kim loại thuật hóa giải. Lần đầu tiên đại ngũ hành thuật không thể đánh chết đối thủ, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Khâu Chính Nghi tiếp tục đi về trước một bước, phá giải Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật sau đó, lòng tin tăng nhiều, công kích lực độ cường đại hơn. Ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng, không đại biểu ta không có giết ngươi thủ đoạn. Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy châm biếm, cùng Khâu Chính Nghi giao chiến lâu như vậy, không phải hắn không có cách nào, mà là ở các loại, muốn phải bắt sống đối thủ, nếu hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Hừ, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khâu Chính Nghi phát ra một đạo tiếng giễu cợt, cho rằng Liễu Vô Tà đã sớm trở thành nỏ hết đà. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một tí, ta mới tu luyện đạo thuật. Liễu Vô Tà mới vừa lĩnh ngộ đại long tướng thuật, hôm nay liền lấy Khâu Chính Nghi tới thử đao, xem uy lực như thế nào. Chỉ bằng vào đại long tướng thuật rất khó chu diệt hắn, nhưng là phối hợp thiên long ấn vậy thì chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt, một tôn kinh khủng đại ấn xuất hiện tại trên đại điện không, thả ra ngập trời oai rồng, áp chế Khâu Chính Nghi đều không cách nào ngẩng đầu lên. Cái gì? Đây là linh khí hơi thở, thiên long ấn tản ra hơi thở cùng linh khí vô cùng tương tự, cụ thể đạt không đạt tới linh khí trình độ Liễu Vô Tà tạm thời cũng không biết, uy lực đã không thua gì linh khí, long tộc chiến khí cùng loài người binh khí, nhiều ít vẫn là có chút khác biệt, cùng dưới tình huống, chiến khí uy lực tuyệt đối cao hơn binh khí. Đứng ở cách đó không xa tên quần áo đen kia, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà đạo lĩnh ngộ thuật, để cho bọn họ vô cùng giật mình, còn nhỏ tuổi, cũng không quá chân huyền cảnh mà thôi, lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo thuật, còn nắm giữ linh khí, ngươi còn có chút kiến thức, biết đây là linh khí. Liễu Vô Tà đưa tay rạch một cái, trên hư không xuất hiện từng đạo long tộc quy luật, đây là đại long tướng thuật thức mở đầu, đạt được Đại Long tướng thuật triệu hoán, Thiên Long ấn thả ra vạn trượng sáng bóng, áp lực kinh khủng, đem toàn bộ cổ thành bảo mặt đất chấn động được trầm xuống một. M hơn chừng, đi, thời gian đầu tiên, Khâu Chính nghi nghĩ tới chạy trốn, không muốn tiếp tục giao chiến, cùng trốn sau khi đi ra ngoài, vội vàng đem nơi này tin tức truyền cho Hắc Vũ Các. Lô Lương đám người đã phản bội Hắc Vũ Các, nếu dám để cho các ngươi tới, liền không dự định để cho các ngươi rời đi. Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy đùa cợt, mặc cho Khâu Chính Nghi hướng ra phía ngoài lao đi. Oanh, một đạo vô hình màn sáng bay lên, đem Khâu Chính Nghi chấn động trở về. Bên ngoài trận pháp đưa đến tác dụng, Liễu Vô Tà, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới, cho nên trước thời hạn bố trí cạm bẫy. Khâu Chính Nghi coi như là đã nhìn ra, bọn họ liên lạc Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biết. Ngươi nói không sai, ta để cho các ngươi tới đây chính là tới một cái trong hũ bắt con ba ba, đem các ngươi Hắc Vũ Các tất cả sát thủ một lưới bắt hết. Liễu Vô Tà thừa nhận mình nơi là mục đích chính là giết sạch Hắc Vũ Các sát thủ, ta cùng ngươi liều mạng. Khâu Chính Nghi một tiếng giống to, trường kiếm trong tay phát ra ác liệt kiếm cương, bao trùm toàn bộ đại điện. Lô Lương các người không ngừng lui về phía sau, kinh khủng kiếm khí buộc bọn họ không cách nào đến gần. Chút tài mọn, Liễu Vô Tà hai tay hoàn thành khắc họa, Đại Long tướng thuật hoàn toàn tạo thành, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 964, sấm sét Thánh Châu. Liễu Vô Tà hai tay khắc họa từng đạo kinh khủng long giới quy luật lơ lửng tại trên đại điện không. Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh trong mắt chỗ sâu lóe ra một chút kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới chủ nhân thực lực cường hãn như vậy, chỉ có tên kia vóc người hơi lùn hắc y nhân trên mặt không cảm giác, tựa như đem mình không quan tâm. Khâu Chính Nghi đây là phải liều mạng tiết tấu, đem tất cả chân khí toàn bộ điều động ra, hội tụ thành đỉnh cấp một kiếm, để cho ngươi kiến thức một tí ta lĩnh ngộ long tộc đạo thuật. Liễu Vô Tà thanh âm không có quá khí thế cường đại, bởi vì hắn khí thế đã sớm dung nhập vào Đại Long tướng thuật trong đó, giống như một tôn thần long, tại trên đại điện không quanh quẩn một vòng, sau đó dung nhập vào Thiên Long ấn, ngang, một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, chấn động được bọn họ màng nhĩ đều phải nổ tung. Long tộc đạo thuật, ngươi lại liền long tộc đạo thuật cũng lĩnh ngộ. Khâu Chính Nghi không biết nên nói cái gì, nhân tộc chỉ có thể tu luyện nhân tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà đã phá vỡ rất nhiều tu luyện thông thường. Có thể chết, Thiên Long ấn đột nhiên phóng đại, giống như là một tôn màu vàng đại sơn, đột nhiên nện xuống, không muốn, đạt được Đại Long tướng thuật gia trì, Thiên Long ấn uy lực đại tăng, tạo thành áp lực, có thể so với địa huyền cảnh. Khâu Chính Nghi phát ra một tiếng hét thảm, lời còn chưa dứt hạ, thân thể bị sạch bóng bọc, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà chủ ý, chẳng muốn tru diệt Khâu Chính Nghi, đem độ hóa, ai biết Đại Long tướng thuật lớn mạnh như vậy, thất thủ. Liễu Vô Tà lúng túng cười một tiếng, còn đánh giá thấp Đại Long tướng thuật lợi hại, trực tiếp tiêu diệt nửa bước địa huyền cảnh, coi như là đối mặt chân chính địa huyền một tầng, phỏng đoán cũng có thể thủ thắng, nhưng là kết quả, Liễu Vô Tà cảm giác mình thái hoang chân khí, bị rút đi hơn phân nửa, thúc dục Thiên Long ấn yêu cầu chân khí quá kinh khủng. Dựa vào hắn thái hoang thế giới mạnh mẽ, đổi thành cổ ngọc, thi triển một lần long tộc quyền trượng liền sẽ mệt mỏi hết sức. Giết Khâu Chính Nghi sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng còn thừa lại tên quần áo đen kia nhìn. Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi buông ra thần thức, ta có thể lưu ngươi một mạng. Liễu Vô Tà không muốn biết hắn là ai, chỉ cần đem độ hóa, liền sẽ nghe lệnh của mình, đừng uổng phí tâm. Tên này hắc y nhân trên mặt vẫn không có diễn cảm. Một giọt máu đen theo hắn khóe miệng tràn ra, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ. Tên này hắc y nhân lại lựa chọn tự vận, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, mấu chốt cái này tràn ra máu đen, hắn quá quen thuộc, ngày đó ở thần bí tung lũng, đại trưởng lão Liễu thân không chịu nói ra vì sao phải phản bội Liễu gia. Kết quả khóe miệng vậy chảy ra một giọt máu đen, chết tại chỗ, không nghĩ tới tên này hắc y nhân, giống vậy uống kịch độc mà chết. Độ lượng hóa thuật, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên, thi triển độ lượng hóa thuật, tiến vào người đàn ông đồ đen hồn hải, thần bí dấu vết, lại có thần bí dấu vết, ngươi là kim đỉnh lâu người. Làm sao sẽ trở thành là hắc vũ các sát thủ, người đàn ông đồ đen còn chưa hoàn toàn khí tuyệt, bị Liễu Vô Tà phơi bày thân phận, khóe miệng hiện lên lau một cái cười thảm, điều bí mật này, phỏng đoán chỉ có hắn mình biết rồi, độ hóa thuật tiến vào hồn hải một khắc kia, thần bí dấu vết mình biến mất, bị Liễu Vô Tà thành công phá giải, thần thức còn ở tiến quân thần tốc thẳng vào, tìm kiếm hắn trí nhớ, tìm liên quan tới kim đỉnh lâu tin tức, quả nhiên từ hắn trí nhớ trong đó, đọc đến liên quan tới kim đỉnh lâu tin tức, Vĩnh Linh Sơn. Liễu Vô Tà thần thức thấy liên quan tới Vĩnh Linh Sơn ba chữ, trí nhớ rất ít, đến khi Liễu Vô Tà tiến vào thời điểm, người đàn ông đồ đen đã tử vong, rốt cuộc là cái gì độc, như vậy lợi hại, có thể không tới nửa hô hấp thời gian, liền để cho một tôn cao thủ tử vong, thần thức lui về, sát thủ quần áo đen đã chết hết, đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, hắc vũ các sát thủ, có kim đỉnh lâu dấu vết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tên này hắc y nhân là hắc vũ các sát thủ, vẫn là Kim Đỉnh Lâu cao thủ, giống như là một điều bí ẩn như nhau. Có lẽ là Kim Đỉnh Lâu phái đi Hắc Vũ Các nằm vùng, có lẽ là Hắc Vũ Các sát thủ gia nhập Kim Đỉnh Lâu, hoặc là nói hai thế lực lớn nguyên bổn chính là một nhà. Suy nghĩ hồi lâu, Liễu Vô Tà không nghĩ ra đạo lý trong đó, dùng sức xoa xoa đầu. Có thể khẳng định Kim Đỉnh Lâu muốn giết hắn, Hắc Vũ Các cũng phải giết hắn, bỏ mặc hai thế lực lớn có phải hay không một nhà, mục đích hoàn toàn nhất trí. Các ngươi thân phận là Hắc Vũ Các chủ động an bài, vẫn là chính các ngươi lựa chọn? Liễu Vô Tà hướng Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh hỏi. Bọn họ hai cái, một người là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, một người là một cái đại tông môn đệ tử, thân phận địa vị đều bất phàm. Hắc Vũ Các đem chúng ta huấn luyện sau khi thành công, sẽ cho chúng ta một ít danh sách, để cho tự chúng ta tuyển chọn. Lô Lương đúng sự thật nói, bọn họ thân phận, mặc dù là mình chọn, nhưng là phạm vi Hắc Vũ Các đã sớm thiết lập định xong. Các ngươi lựa chọn thời điểm, có không có một cái kêu Kim Đỉnh Lâu thế lực? Bọn họ hai cái tu vi không thấp, hẳn có thể tiếp xúc tới những thứ này. Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh nhìn nhau, rồi rít lắc đầu một cái, bọn họ cũng không nghe nói gì Kim Đỉnh Lâu. Lúc ấy Hắc Vũ Các lấy ra danh sách, trong đó có Thiên Linh Tiên Phủ, Long Hoàng Học Viện, còn có cái khác tất cả đại tông môn. Nguyễn Ảnh lựa chọn gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, Lô Lương chính là gia nhập đại tông môn. Liễu Vô Tà một lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu như dựa theo hai bọn họ người mà nói, chết đi tên này sát thủ quần áo đen, thân phận chân chính hiển nhiên không phải Hắc Vũ Các sát thủ, mà là Kim Đỉnh Lâu cao thủ. Cái này cũng nói không thông. Hắc Vũ Các sát thủ cũng là từ nhỏ đào tạo, không thể nào nửa đường chiêu đi vào. Thôi sao nửa ngày không có một chút đầu mối, loại bỏ phía trên tổng hợp thuật, khả năng lớn nhất chết đi hắc y nhân là Hắc Vũ Các sát thủ, lúc thi hành nhiệm vụ bị Kim Đỉnh Lâu bắt đi, trồng dấu vết, nhất định phải nghe theo Kim Đỉnh Lâu điều khiển, vừa không thể phản bội Kim Đỉnh Lâu, cũng không thể vi phạm Hắc Vũ Các. Có thân phận đôi, bất luận là Kim Đỉnh Lâu vẫn là Hắc Vũ Các, bọn họ đưa tay chân đưa vào toàn bộ bên trong thần châu. Một điểm này để cho người không lạnh mà run, cũng không ai biết người bên cạnh mình có phải hay không sát thủ, có phải hay không bị người gieo dấu vết. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tất cả đáp án một ngày nào đó sẽ giải khai. Hắn tin tưởng chỉ phải cố gắng còn sống, cuối cùng có một ngày đem Kim Đỉnh Lâu còn có Hắc Vũ Các bàn tay đen sau màn lấy ra tới, tự mình hỏi bọn họ một chút vì sao phải chu diệt mình. Thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, bên trong trừ một ít linh thạch ra cũng không cái khác tài nguyên. Một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ đến, Lô Lương cùng hắn nói tới qua, ở lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong trừ binh khí ra, chỉ cất giữ một ít linh thạch, khôi phục thể lực chi dụng, rút lui đi trận kỳ. Liễu Vô Tà ngồi ở trong đại điện, Lô Lương cùng Nguyễn Ảnh bắt đầu quét dọn chiến trường, đem người quần áo đen thi thể ném ra ngoài. Cổ Ngọc còn đang bế quan, phỏng đoán còn cần hai ngày, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Mấy ngày gần đây nhất liên quan tới thần bí hải vực sự việc, không ngừng có tin tức truyền về. Chủ nhân, ta nhận được Khương Nam truyền về tin tức, thần bí vùng biển xuất hiện sấm sét Thánh Châu, đã có nhóm lớn cao thủ đi, chúng ta muốn không muốn đi trước? Nguyễn Ảnh đi tới trước, đem cái này mấy ngày thăm dò tin tức, đúng sự thật hồi báo cho Liễu Vô Tà. Sấm sét Thánh Châu, đây có thể là đồ tốt, như có thể được, là được trợ giúp ta đột phá linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, trước cũng biết phát hiện thần bí vùng biển, toàn bộ vùng biển phủ đầy sấm sét, lúc ấy cũng không có coi ra gì, gần đây hôm nay tin tức dần dần truyền tới, lúc đầu ở thần bí vùng biển vị trí chính giữa, xuất hiện một quả sấm sét Thánh Châu, cái loại này thiên địa báu vật, coi như là địa huyền cảnh, cũng sẽ thấy thèm không dứt, chỉ có đi qua thiên lôi thai nghén mấy chục ngàn năm, mới có thể ra đời một quả sấm sét Thánh Châu. Thánh Châu bên trong, ẩn chứa cực mạnh thiên địa lực, người thường uống vào, không chỉ có thể lớn mạnh nguyên thần, còn có thể lợi dụng sấm sét Thánh Châu năng lượng, tu luyện thiên lôi thần thể. Liễu Vô Tà đã có chân long khu, không quan tâm hơn tu luyện một môn thiên lôi thần thể. Hai người điệp cộng lại, uy lực vô cùng, vừa có thần long thân thể mạnh mẽ, cũng có thiên lôi thần thể bá đạo. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn mau sớm lên đường. Tin tức đã truyền về mấy ngày, Nguyễn Ảnh biết chủ nhân cắm ở đỉnh cấp chân huyền cảnh, thiếu sót là cơ hội, lần này thần bí vùng biển xuất hiện sấm sét Thánh Châu, tuyệt đối là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, một khi bỏ qua, còn muốn gặp phải cái này cùng bảo vật nghịch thiên, cũng không dễ dàng. Thánh địa mở mấy ngàn năm, bảo vật bên trong, căn bản đều bị vơ vét không còn một mống, liền nhiều khu không người, đều bắt đầu có người giao thiệp với. Được, ngươi theo ta đi trước, Lô Lương ở lại chỗ này, cùng Cổ Ngọc sau khi xuất quan, mang hắn cùng nhau chạy tới thần bí vùng biển. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không thể cầm Cổ Ngọc một người ở lại chỗ này, vậy vô cùng nguy hiểm. Lô Lương là đỉnh cấp linh huyền cảnh, người bình thường tới, không làm gì được hắn, dù sao bọn họ Hắc Vũ Các, có thần bài thuốc bí truyền thức liên lạc, coi như cách nhau khá xa, cũng có thể thời gian đầu tiên thông báo đối phương. Dạ, chủ nhân. Nguyễn Ảnh thật cao hứng, rốt cuộc có thể rời đi cổ thành bảo, đi thần bí vùng biển. Lô Lương không dám vi phạm, khom người thi lễ, ở lại cổ thành bảo, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà thậm chí không kịp cùng Cổ Ngọc giao phó. Lưu lại một phong thư, giao cho Lô Lương, cùng Cổ Ngọc xuất quan sau giao cho hắn là được. Mang Nguyễn Ảnh, hai người nhanh chóng rời đi cổ thành bảo, đi thần bí vùng biển, lần này đi trước, đường xá xa xôi, gần hơn nửa tháng chặng đường, cũng không biết sấm sét Thánh Châu còn ở hay không, nếu như ở đại lục chân võ, tối đa mấy ngày chặng đường, thánh địa không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Tiểu Hỏa thương thế khôi phục xong hết rồi, hôm nay xanh long hoạt hổ, long tinh hổ mãnh, khí thế cường đại hơn, chúng ta ngồi Tiểu Hỏa đi trước, như vậy có thể thật to tiết kiệm thời gian. Tiểu Hỏa tấn thăng linh thú sau đó, có năng lực phi hành, muốn so với linh huyền cảnh phi hành mau được hơn. Liễu Vô Tà ngồi ở Tiểu Hỏa trên mình, Nguyễn Ảnh xoay mình ngồi ở Liễu Vô Tà sau lưng, Tiểu Hỏa bốn vó bay cao, hóa là một đạo sao rơi, sau lưng kéo một cái thật dài ánh lửa. Trên mặt đất rất nhiều người thấy Tiểu Hỏa phi hành, muốn đuổi kịp tới, cái này cùng thần thú nếu ai có thể lấy được được. Không chỉ có thể trợ giúp mình chiến đấu, còn có thể thổ phi hành, mới vừa bay đến không trung, Tiểu Hỏa đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. 4 ngày sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện một phiến sấm sét vùng biển. Vô số sấm sét che khuất bầu trời, bao trùm ở vùng biển bên trên, người thường rất khó đến gần, thật là đáng sợ sấm sét vùng biển. Hai người xoay mình từ Tiểu Hỏa trên dưới thân thể tới. Nhìn trước mắt sấm sét vùng biển, Nguyễn Ảnh lộ ra vẻ hoảng sợ, ung ung, sấm sét từ thương khung rơi xuống, tiến vào vùng biển bên trong, nơi này không phải biển khơi, toàn bộ vùng biển bên trong, sớm bị sấm sét bao vây, hình thành hải vực hình dáng, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 965, quần hùng hội tụ, xa xa nhìn lại, thần bí vùng biển chung quanh, tụ tập nhiều tu sĩ, thực lực kém không đủ, có thực lực cường đại hạng người, cũng có thực lực nhỏ yếu hạng người, những cái kia thông thường chân huyền cảnh. Không dám đến gần vùng biển chung quanh, chỉ có thể tụ tập ở phía xa. Chủ nhân, sấm sét lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không cách nào đến gần. Nguyễn Ảnh nhìn phía xa sấm sét, cau mày nói, không gấp, thiên địa vạn vật đều có mình quỹ tích vận hành, cái này phiến sấm sét khu vực hẳn biết có xu hướng tại lúc an tĩnh. Liễu Vô Tà tỏ ý nàng không cần nóng lòng. Rơi xuống đất một khắc kia, Liễu Vô Tà đã sử dụng quỷ đồng thuật xuyên thấu tầng tầng hư không, đến sấm sét khu vực nòng cốt, phát hiện sấm sét có mình quỹ tích vận hành. Chỉ là cái loại này quỹ tích, tạm thời còn không hiện ra mà thôi. Hải vực trung tâm vị trí, lơ lửng một quả to lớn hạt châu, có chừng thành đầu người lớn nhỏ, đang tham lam hấp thu trên hư không sấm sét. Sấm sét Thánh Châu, Nguyễn Ảnh nhẹ nhàng nói, đó chính là sấm sét Thánh Châu, liên lạc với Khương Nam liền sao? Liễu Vô Tà hướng Nguyễn Ảnh hỏi, Khương Nam do bọn họ tới trước một bước, trước đến thần bí vùng biển, hẳn có thể tra được một ít đầu mối, đã thông báo hắn, rất nhanh liền sẽ chạy tới, vừa mới tới thời điểm, Nguyễn Ảnh đã thông báo Khương Nam. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên nam tử nhanh chóng từ đàng xa chạy tới, chính là Khương Nam, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Khương Nam thấy Liễu Vô Tà, tự động khom người cúi người, cái này mấy ngày một mực chờ chủ nhân tới, đã nhiều lần cho Nguyễn Ảnh truyền tin tức, chủ nhân chậm chạp chưa có hồi âm, nói một chút bên này tình huống. Liễu Vô Tà hướng Khương Nam hỏi, thần bí vùng biển nửa tháng trước bị người phát hiện, cái này mấy ngày trước tới tu sĩ, đạt tới một cái đỉnh cấp, vượt qua 3.000 người tụ tập ở chỗ này, trừ chúng ta những người này ra. Còn có một chút tu sĩ, chúng ta muốn phá lệ chú ý. Khương Nam đơn giản đem bên này tình huống giới thiệu một lần. 5 năm trước không rời đi những tu sĩ kia, bọn họ cũng tới sao? Liễu Vô Tà biết Khương Nam nói một ít tu sĩ là chỉ ai? Không sai, theo ta cái này mấy ngày điều tra, vượt qua 3 tên trước lưu lại tu sĩ chạy đến, toàn bộ là địa huyền cảnh. Khương Nam nói tiếp, cùng địa huyền cảnh tranh đoạt, bọn họ phần thắng rất thấp, những phương diện khác cao thủ đâu? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, trừ đề phòng 5 năm trước tu sĩ. Còn phải đề phòng lần này tiến vào các lộ cao thủ. Long Hoàng Học Viện cao thủ xuất hiện, còn có tất cả đại tông môn cao thủ, vậy lục tục xuất hiện, cũng có cướp đoạt sấm sét Thánh Châu năng lực. Khương Nam sửa sang lại một phần danh sách, đạt hơn mấy trăm người, mỗi cái thực lực cường đại, xem ra lần này thần bí vùng biển chuyến đi, định trước không tầm thường. Lúc này rời đi, Liễu Vô Tà có chút không cam lòng, sấm sét Thánh Châu là hắn đi thông linh huyền cảnh chìa khóa. Bỏ qua lần này cơ hội, không biết lại có đợi tới khi nào. Nửa năm kỳ, đã hơn nửa, dựa theo năm trước độ tiến triển, sau mấy tháng lấy được bảo vật xác suất rất thấp, huống chi Liễu Vô Tà lấy được 4 mùa chí bảo tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Cộng thêm lấy được Long Châu cùng sự việc, sớm bị mọi người biết được, 5 năm trước lưu lại tu sĩ, nhất định nghĩ biện pháp đem hắn chém chết, cướp đoạt bảo vật, muốn còn sống, nhất định phải học biết tự vệ, đột phá linh huyền cảnh, vội vàng ở trước mắt, vất vả ngươi, Liễu Vô Tà vẫn là khách sáo nói một câu, mặc dù bọn họ đã thay đổi tín ngưỡng, sẽ không thuộc phản bội mình. Nhưng cũng có mình suy nghĩ, đây là thuộc hạ nên làm. Khương Nam thụ sủng nhược kinh, khen ngợi Khương Nam, Nguyễn Ảnh trong con ngươi, lại toát ra một chút ghen tị, đạt được chủ nhân khen, đó là cực lớn quang vinh, Chủ nhân, còn có một việc ngươi muốn chú ý. Khương Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, Liễu Ô Tà để cho hắn nói tiếp. Còn có tin tức gì? Liêu Sương Hoành cũng tới, hơn nữa thả ra tin tức, không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi chém chết. Ngay tại mấy ngày trước, Liêu Sương Hoành liên hiệp Liêu gia mấy tên cao thủ, còn có Thiên Linh Tiên Phủ mấy tên đệ tử, gây dựng một đội ngũ, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Thiên Linh Tiên Phủ mấy tên thành viên cũng đến từ Thiên Long Đỉnh cùng Thông Bảo Viện, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý rất nặng, cộng thêm Liêu Sương Hoành lại là ba đình đệ tử, lực hiệu triệu cực cao. Hừ, nho nhỏ Liêu gia cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, Liêu Sương Hoành không tìm hắn thì thôi, dám tới đây, toàn bộ giết là được. Lĩnh ngộ Đại Long tướng thuật, lại thành công tấn thăng Thiên Long ấn, coi như là cấp thấp địa huyền cảnh, hắn cũng giống nhau không sợ. Chân thực không được, sử dụng tịch diệt quyền, dù sao còn có Nguyễn Ảnh cùng Khương Nam ở đây, an toàn ngược lại không phải là rất lo lắng. Bọn họ từ sẽ mang hắn rời đi nơi này, tìm được an toàn chi địa. Một nhóm ba người, theo thần bí vùng biển di động, tìm sấm sét vùng biển vận hành ảo diệu. Chủ nhân, cái này mấy ngày lôi đình lực rõ ràng suy nhược rất nhiều, không có trước mạnh như vậy hoành, hẳn là thủy triều nguyên nhân, bởi vì sắp đến cuối tháng, thủy triều lên xuống lực trở nên yếu. Khương Nam tới đã có mấy ngày thời gian, từ những người khác trong miệng biết được, sấm sét lực mỗi ngày đều ở suy nhược. Thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, có thần tộc đến gần, ánh mắt hướng xa xa nhìn, trong mắt đột nhiên co rúc một cái, 12 ác sát, bọn họ lại cũng tới, 12 ác sát lại không có làm bất kỳ ngụy trang. Thân thể khôi ngô, thả ra ngập trời hơi thở, để cho chung quanh tu sĩ rối rít tránh lui 90 dặm. Chủ nhân biết bọn họ. Khương Nam từ Liễu Vô Tà trên nét mặt nhìn ra một ít gì, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngược lại không có giấu giếm bọn họ, chủ nhân tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc bọn họ. Cái này 12 người mỗi cái thực lực mạnh mẽ, liên hiệp có thể chu diệt giống vậy địa huyền cảnh, mấy ngày gần đây nhất đã có không thiếu tu sĩ chết tại bọn họ trong tay. Khương Nam cũng không biết bọn họ là thần tộc, chỉ biết là bọn họ thực lực cường đại. 12 ác sát đến từ Ư La bộ lạc, là Ư La thuộc hạ chiến sĩ cường đại nhất, có thể tưởng tượng được bọn họ sức chiến đấu như thế nào. Thủy tổ thụ không ngừng nhắc nhở, muốn dọc theo người ra ngoài chiếm đoạt 12 ác sát, nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, luyện hóa thành thần thông quả, Liễu Vô Tà tin tưởng tuyệt đối có thể mượn những thứ này thần thông lực mở ra tòa thứ hai thần thông cửa. Thi triển Đại Ngũ Hành thuật còn có Đại Long tướng thuật lại là muốn gì được nấy, lấy năng lực bây giờ của hắn, tùy hiện cùng 12 ác sát giao chiến, đặc biệt không sáng suốt, lại không nói có thể hay không đem bọn họ toàn giết chết. Coi như toàn bộ giết chết, vậy sẽ trả ra giá thê thảm, chung quanh còn có hàng loạt cao thủ, đến lúc đó nhất định nhân cơ hội đem hắn giết chết. 12 ác sát đột nhiên dừng bước, tựa hồ phát hiện thủy tổ thụ hơi thở, hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, vừa vặn Liễu Vô Tà chuyển qua một cái cua quẹo, lưu lại một cái hình bóng, 12 ác sát cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Thủy tổ thụ hơi thở xuất hiện, hắn ở nơi này, chúng ta chia nhau đi tìm. 12 ác sát lần này đi ra ngoài mục đích chính là săn giết Liễu Vô Tà, biết được Liễu Vô Tà tiến vào thánh địa, không chút do dự tới một cái khác khu vực. Long Hoàng học viện tới hơn 10 người, mỗi cái thực lực cường đại. Kiều sư huynh, ngươi có bao nhiêu chắc chắn cướp được sấm sét thánh châu? Một tên Long Hoàng học viện đệ tử hướng Kiều Biên hỏi. Kiều Biên là thiên tuyển chi tử, lần này tiến vào thánh địa đã đạt được rất nhiều bảo vật, trong đó còn được mấy ngàn cái cực phẩm linh thạch, thu hồi lớn vô cùng khó khăn. Kiều Biên còn là một bộ hi hi ha ha dáng vẻ, trong miệng ngậm một cái rơm rạ, nằm ở vùng biển bên bờ, nhìn đầy trời sấm sét, liền Kiều sư huynh đều nói khó khăn, chúng ta há không phải là không có cơ hội. Cái khác Long Hoàng học viện đệ tử lộ ra một chút như đưa đám vẻ. Kiều Biên mặc dù là đỉnh cấp linh huyền cảnh, nhưng là hắn chân chính sức chiến đấu đã sớm vượt qua giống vậy cấp thấp địa huyền cảnh, dõi mắt toàn bộ vùng biển, có thể đánh bại Kiều sư huynh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói không có. Kiều sư huynh, ta nghe nói Thiên Linh Tiên Phủ vậy xuất hiện một tên thiên tuyển người, thật giống như cũng tới đến thánh địa. Lại là một tên thanh niên đứng lên, Thiên Linh Tiên Phủ xuất hiện thiên tuyển người tin tức đã truyền tới Long Hoàng học viện, chẳng lẽ Quý Vũ thật cũng tới? Tất cả người cùng nhau đứng lên. Long Hoàng học viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ, nhưng mà đứng ở đại lục chân võ tột cùng nhất tồn tại, hai người tới giữa lẫn nhau không lui tới, một học viện, một cái tiên phủ, đều không phải là tông môn, bọn họ mục đích là thâu tóm thiên hạ cao thủ. Quý Vũ thật không phải là thiên tuyển người, Kiều Biên đột nhiên thản nhiên nói. Quý Vũ thật là Thiên Linh Tiên Phủ trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, nghe nói hắn 15 tuổi liền gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, đã 10 năm trôi qua, cái này 10 năm thời gian thỉnh thoảng có thể nghe được một ít liên quan tới hắn tin tức, mỗi một kiện cũng náo động thiên hạ. Nghe nói hắn xông vào một cái ma quật, giết chết vô số ma tộc, vậy sẽ nghe được hắn thân hãm tuyệt cảnh, làm ra tất cả loại không thể tưởng tượng nổi sự việc tới. Dù sao mỗi một chuyện truyền đi đều đủ để sáng tạo kỳ tích, một tên yêu nghiệt như vậy, 10 năm trôi qua, đã sớm đột phá linh huyền, bước vào địa huyền cảnh, làm sao có thể đi tới thánh địa, ta nhưng mà nghe nói, Quý Vũ thật là có hy vọng nhất đả thông tinh vực đường người. Trong lúc rảnh rỗi, dù sao lôi đình lực còn chưa suy nhược, bọn họ chỉ có thể canh giữ ở chỗ này, ta cũng nghe nói, thậm chí có lời đồn đãi, cái này Quý Vũ thật nhưng mà thượng cổ đại thần truyền thế. Mỗi cái người đều có bát quái chi tâm, chỉ là Kiều Biên, trước mắt không tự chủ xuất hiện một bóng người kia cũng không phải Quý Vũ thật, nếu như nói trẻ tuổi đồng lứa để cho hắn cảm giác có áp lực tuyệt đối không phải Quý Vũ thật, mà là cái đó xông vào vô biên tinh không người kia. Dám một thân một mình tu bổ huyền phù, thân vùi lấp vòng xoáy bên trong, như cũ có thể giữ ổn định ung dung, loại người này quá mức hiếm thấy, lúc ấy dưới tình huống đó, coi như là hắn, sống sót xác suất cũng cực kỳ nhỏ. Khương Nam nhắc tới Long Hoàng học viện thời điểm, Liễu Vô Tà trước mắt vậy xuất hiện một bóng người, tự nhiên, phiêu giật, phóng đãng không kềm chế được, nhìn như phóng lãng hình hài, nhưng là hắn trong xương, nhưng tràn đầy cao ngạo, tìm được một nơi dòng người so với là thưa thớt địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba người ngừng lại, Liễu Vô Tà ngước mắt hướng sấm sét vùng biển nhìn, chỗ này mặc dù khoảng cách sấm sét Thánh Châu xa nhất, nhưng là tầm mắt chỗ tốt nhất, có thể thấy rõ ràng thần bí hải vực nhất cử nhất động. Thiên địa quy tắc xuất hiện thay đổi, Liễu Vô Tà giống như là lầm bầm lầu bầu, phát hiện thiên địa quy tắc xuất hiện một chút biến hóa. Trước vặn vẹo quy luật, thật giống như thuận lợi liền rất nhiều, thánh địa quy luật mình xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ nói, sau này thánh địa có thể tu hành, phép tắc tu bổ, ý nghĩa ở chỗ này đột phá địa huyền cảnh, bị áp vũ càng ngày càng nhỏ, ta cũng cảm nhận được, vặn vẹo quy luật, đối với chúng ta áp chế không phải rất nghiêm trọng. Nguyễn Ảnh gật đầu một cái, rõ ràng cảm nhận được quy luật mang tới biến hóa. Chủ nhân, người mau xem sấm sét vùng biển. Khương Nam đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 966, hỗn chiến, trừ Khương Nam ra, còn có rất nhiều người, ánh mắt cùng nhau hướng thần bí vùng biển nhìn, sấm sét Thánh Châu thật giống như bắt đầu biến dị. Nguyễn Ảnh đi theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, sấm sét Thánh Châu đột nhiên phóng đại, đem chung quanh sấm sét toàn bộ hút vào, tạo thành một cái chân không thế giới. Sấm sét Thánh Châu muốn tiến hóa, một khi tiến hóa thành công, liền sẽ hóa là thiên địa chí bảo, đến lúc đó ai cũng đừng hòng đem thu lấy. Liễu Vô Tà cau mày, sấm sét Thánh Châu dựng dục mấy chục ngàn năm, đã sớm thông linh, có thể là ý thức được nguy cơ, tăng nhanh tiến hóa nhịp bước, chung quanh những tu sĩ kia, giống vậy rõ ràng sấm sét Thánh Châu đột nhiên tiến hóa nguyên nhân. Mà lúc này, trên hư không sấm sét không ngừng yếu bớt, có thể là sấm sét nguyên tố toàn bộ bị sấm sét Thánh Châu hấp thu. Cộng thêm thiên địa quy tắc biến hóa, sấm sét ở suy yếu, một ít lớn gan người bắt đầu thử nghiệm xông vào sấm sét đại dương, lấy đi sấm sét Thánh Châu. Có người tiến vào, trong chớp mắt đã có mấy người chĩa vào sấm sét lực, nhanh chóng hướng sấm sét khu vực trung tâm nhanh chóng lao đi. Đó là thiên giáp thánh y, có thể ngăn cản sấm sét lực. Nguyễn Ảnh đột nhiên chỉ hướng một đạo kim sắc bóng dáng, người này nàng biết, người biết hắn. Liễu Vô Tà vẫn không có động thủ, mà là hướng Nguyễn Ảnh hỏi, tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều người xông vào, nhất định tiến hành một tràng hỗn chiến, lúc này xông vào hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất. Biết, hắn là Thiên Vương Đình đệ tử, tên là Tiêu An, Nguyễn Ảnh 10 năm trước liền gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Đối Thiên Linh Tiên Phủ một ít ngày mới đệ tử, liền như lòng bàn tay. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Thiên Linh Tiên Phủ đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, quả nhiên như vậy, càng ngày càng nhiều người xuyên qua sấm sét, mặc cho những cái kia sấm sét đánh chúng mình, trong đó mấy tên thực lực yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị lôi điện đánh thành cặn bã, hóa là phấn vụn, rơi vào đại dương chỗ sâu, ngay tức thì bị lôi điện cắn nuốt. Thật là đáng sợ sấm sét, mới vừa rồi bị đánh trúng tu sĩ, nhưng mà đỉnh cấp linh huyền cảnh à, chỉ có tránh mở những cái kia sấm sét mới có thể đi vào khu vực nòng cốt, mạnh mẽ như vậy sấm sét, coi như là đỉnh cấp linh huyền cảnh, vậy đừng hòng thà chống lại. Chủ nhân, chúng ta có nên đi vào hay không? Khương Nam có chút không kiềm chế được, muốn xông vào đại dương sấm sét, các ngươi nếu là muốn chết, phát hiện ở đi vào. Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn các nàng một mắt, mặc dù không quan tâm bọn hắn chết sống, nhưng là ít nhất hiện tại, bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Lúc này chết ở sấm sét vùng biển, bất lợi cho Liễu Vô Tà kế hoạch kế tiếp. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vượt qua mấy trăm tên tu sĩ, đã đến gần sấm sét Thánh Châu, cùng một màu đều là cao cấp linh huyền cảnh, còn có mấy chục người đã chết ở nửa đường, bị lôi điện đánh bay, tiến vào vùng trung tâm, sấm sét ngược lại yếu bớt, phần lớn sấm sét sớm bị sấm sét Thánh Châu hấp thu. Ai cũng đừng hòng cùng ta cướp. Đi trước chạy đến tu sĩ, một tiếng kêu to, để cho những người khác mau lui về phía sau, là hắn cái đầu tiên đến khu vực nòng cốt. Thật là buồn cười, sấm sét Thánh Châu là vật vô chủ, chẳng lẽ trên đó viết ngươi tên chữ không được? Những tu sĩ khác phát ra cười nhạt tiếng, cũng không lý biết nói chuyện nam tử, tiếp tục hướng sấm sét Thánh Châu lao đi. tranh đoạt rất nhanh đánh vang, không tránh được một tràng hỗn chiến. Mà ngay tại lúc này, sấm sét Thánh Châu đột nhiên ánh sáng đại tác, mới vừa rồi bị chiếm đoạt đi vào sấm sét, hết thảy thả ra ngoài, uy lực muốn so với mới vừa rồi sấm sét cường hoành hơn mấy chục lần. Đi qua sấm sét Thánh Châu chuyển đổi sau đó, lực lượng cường đại hơn, tùy tiện xông vào mấy trăm người, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi điện cho cắn nuốt hết, hóa là cho tàn, chỉ có vô cùng ít người, người mặc ngăn cản sấm sét bảo vật, miễn cưỡng sống sót, đứng ở chung quanh những người đó, từng cái cảm giác cột xương sống lạnh cả người. Ước chừng nửa hô hấp thời gian, chết liền nhiều cao thủ như vậy, cái này cũng quá kinh khủng. Người khoác thiên giáp Thánh Y Tiêu An, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, thân thể không bị thương chút nào, tiếp tục hướng sấm sét Thánh Châu đến gần. Sấm sét Thánh Châu thả ra một chút sấm sét sau đó, rõ ràng không có mới vừa rồi như vậy cuồng bạo, thu lấy đứng lên, so với là thuận lợi. Phân ly ở trên hư không sấm sét, dần dần bình tĩnh, còn dư lại sấm sét lực, đã nguy cơ không tới những tu sĩ này. Lan, một đạo sao rơi chớp mắt rồi biến mất. Xuyên qua tầng tầng sấm sét, đến khu vực nòng cốt, đưa tay nghiền đè xuống, trực tiếp đem Tiêu An tung bay. Địa huyền cảnh, lại có địa huyền cảnh ra tay, đám người truyền tới một hồi kêu lên, lại có địa huyền cảnh xuất hiện, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Bọn họ là trên cái 5 năm lưu lại tu sĩ, một mực yên lặng lặng lẽ ở thánh địa tu hành, hôm nay 5 năm trôi qua, thuận lợi đột phá địa huyền cảnh, rất nhiều người rời đi thánh địa, trở lại đại lục chân võ, 5 năm thời gian chưa chắc có thể đột phá địa huyền cảnh, nhưng là ở thánh địa tu hành, đột phá xác suất rất lớn, trước sách ngươi muốn chịu đựng 5 năm cô quạnh, Tiêu An vậy không tưởng được, mắt xem bảo vật thì sẽ đến tay, lại bị người sống sờ sờ tung bay, hơn nữa đối phương thả ra hơi thở, để cho hắn rất không thoải mái, Tiêu An thân thể bị chấn động bay mấy trăm mét xa, vừa vặn bị một đạo lôi điện đánh trúng, nếu như không phải là thiên giáp Thánh Y triệt tiêu một phần chia lực lượng, đã sớm bị sấm sét động chết, chấn động bay Tiêu An sau đó, xuất thủ địa huyền cảnh cao thủ, đột nhiên hướng sấm sét Thánh Châu bắt đi. Lương Diệc, ngươi muốn nuốt một mình sấm sét Thánh Châu, đi qua ta đừng ý sao, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lại là một bóng người xuất hiện, vừa vặn xuất hiện ở sấm sét Thánh Châu ngoài ra một bên. Hai người mặt đối mặt, chấn động bay Tiêu An nam tử kêu Lương Diệc, đại đa số người không nhận biết, dẫu sao 5 năm trôi qua, Lương Diệc, trên cái 5 năm, hắn không phải chết ở thánh địa sao, xa xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái này kêu Lương Diệc người, trên cái 5 năm tiến vào thánh địa, lời đồn đãi hắn đã chết ở bên trong. Đoán chừng là tin tức giả đi, cố ý nhiễu loạn tầm mắt, rất nhiều người cố ý tỏa ra tin tức giả, đối bên ngoài tuyên bố chết ở thánh địa, thực thì yên lặng ở chỗ này tu hành, Lương Diệc nhưng mà chúng ta mặt trời gay gắt cửa thiên tài đệ tử. 5 năm trước cũng đã đột phá đỉnh cấp linh huyền cảnh. Thực lực bây giờ lại là sâu không lường được đi, người khác không nhận biết Lương Diệc, nhưng là mặt trời gay gắt cửa đệ tử, lại biết Lương Diệc tồn tại, trên cái 5 năm lưu lại tu sĩ xuất hiện, đối mọi người mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì, ý nghĩa chàng này tranh đoạt cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, từ địa huyền cảnh trong tay cướp đoạt bảo vật, độ khó quá lớn, Loan Thiên Chí, ngươi dám cản chỉ ta. Lương Diệc phát ra một tiếng hét giận dữ, tiếng sóng tạo thành một cổ lối đi, trực tiếp cuốn về phía đối hắn xuất thủ nam tử, hai người đều là địa huyền cảnh cao thủ, thực lực sâu không lường được, ra tay một cái chính là thế lôi đình, chung quanh sấm sét lại bị bọn họ cho tung bay ra ngoài, sấm sét Thánh Châu kẹp ở giữa bọn họ, không ngừng chìm nổi, tùy thì cũng có thể chìm vào vô biên vùng biển. Quá tốt, lại là Loan Thiên Chí sư huynh, Xích Long giáo bên kia, truyền tới từng trận tiếng hoan hô, sau xuất hiện cao thủ thần bí, nguyên lai là Xích Long giáo đệ tử, có địa huyện cảnh trấn giữ, ý nghĩa bọn họ những thứ này đệ tử bình thường, tương đương với có người chiếu cố, còn lại mấy ngày này đi thánh địa, an toàn cũng lớn rất nhiều, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hai người đối trưởng liền mấy mươi lần, hình thành sóng biển, không ngừng hướng chung quanh vọt tới, Tiêu An còn chưa hết hy vọng, muốn đến gần khu vực nòng cốt, rất nhanh bị rung động phản chấn trở về. Tụ tập ở bên bờ những cao thủ kia, chờ cơ hội mà động, bắt đầu ẩn núp đến chung quanh, chuẩn bị cùng bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay cướp đoạt. Chúng ta hành động phân tán, các ngươi nghe theo ta ra lệnh làm việc, thời gian xong hết rồi, Liễu Vô Tà chuẩn bị đi khu vực nòng cốt, hắn đạt được lôi thần truy chế tạo, giống vậy sấm sét, không làm gì được hắn, hai người lĩnh mệnh, nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân, cướp được sấm sét Thánh Châu, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thường người không cách nào đến gần, mà sấm sét Thánh Châu tùy thời đều có bay đi nguy hiểm. Vèo, hai người giao chiến say sưa thời điểm, lại là một bóng người, xuất hiện ở giữa bọn họ, hoành đi xuyên qua, xuất hiện ở sấm sét Thánh Châu trước mặt, tự tìm cái chết, Lương Diệc còn có Loan Thiên Chí giận dữ, bọn họ tranh đoạt công phu, lại có người từ bọn họ mí mắt phía dưới cướp đoạt sấm sét Thánh Châu. Quá không đem bọn họ để ở trong mắt, không chậm trễ chút nào, hai người một lần ra tay, hướng thần bí bóng dáng đánh tới, ung ung, thần bí xuất thủ nam tử không thể làm gì khác hơn là buông tha thu lấy, bởi vì hắn không buông tha cũng sẽ bị hai đạo trưởng ấn đánh trúng, coi như hắn bắt được sấm sét Thánh Châu, cũng là đường chết một cái. Bất đắc dĩ, thân thể Lăng Không một cái xoay ngược lại, đồng thời hướng bọn họ hai cái đánh tới, lại là địa huyền cảnh hơi thở, đã xuất hiện ba tên địa huyền cảnh cao thủ. 5 năm này thời gian, bọn họ mấy cái hẳn cũng không xa lạ gì. Mộ Nguyên Nghĩa, người vẫn là thích làm lén lén lút lút sự việc. Loan Thiên Chí nhận ra tên nam tử này tử, phát ra một đạo nhạo báng tiếng. Ba tên địa huyền cảnh chiếm cứ ba cái phương vị, người thường muốn đến gần không phải như vậy dễ dàng, mà sấm sét Thánh Châu ngay tại bọn họ giữa ba người, ai xuất thủ trước liền sẽ gặp phải hai người khác liên hiệp công kích, tình cảnh rơi vào một lần cục diện giằng co, ai cũng không dám xuất thủ trước. Mục Nguyên Nghĩa sư huynh đánh bại bọn họ, bắt được sấm sét Thánh Châu. Đứng ở một bên Huyền Vân Tông đệ tử đột nhiên hô to một tiếng. Mục Nguyên Nghĩa là Huyền Vân Tông đệ tử, đồng dạng là 5 năm trước tiến vào thánh địa, cũng không rời đi, hơn nữa hắn không có rời đi. Huyền Vân Tông cao tầng một mực biết được, không giống như là Lương Diệc, đối bên ngoài tuyên bố đã chết ở thánh địa. Chúng ta ba người, sấm sét Thánh Châu chỉ có một cái, bất luận là ai muốn lấy được cũng không dễ dàng, không bằng chúng ta lấy hình thức rút thăm như thế nào. Ai rút được chính là của người đó, những người khác không cho phép cướp đoạt. Mục Nguyên Nghĩa xách lên một cái yêu cầu, nếu giằng co không nghỉ, không bằng rút thăm, như vậy công bằng hợp lý, chân chính đại chiến, coi như là 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Quá mức cho đùa, hơn nữa còn là ta cái đầu tiên tu lấy sấm sét Thánh Châu. Dựa theo quy củ, theo lý quay về ta tất cả, Lương Diệc không thể nào đồng ý, hắn là cái đầu tiên tu lấy sấm sét Thánh Châu, dựa vào cái gì chắp tay nhường cho người, ta cũng không đồng ý, chúng ta Xích Long giáo nhiều đệ tử như vậy ở chỗ này. Kềm chế các ngươi hai cái, hẳn rất dễ dàng. Loan Thiên Chí cũng không đồng ý, bởi vì hắn phát hiện, có mấy chục tên Xích Long giáo đệ tử ở bốn phía. Xa xa cao hơn mặt trời gay gắt cửa còn có Huyền Vân Tông. Chỉ muốn mượn những đệ tử này lực lượng, kềm chế bọn họ hai cái, mình thì có thể thuận lợi tu lấy sấm sét Thánh Châu. Đến lúc đó ban thưởng một ít bảo vật cho những thứ này đệ tử bình thường. Chỗ tốt lớn nhất, vẫn là rơi vào mình trong túi. Mục Nguyên Nghĩa xách lên cái yêu cầu này, hiển nhiên vậy đã nhìn ra, Huyền Vân Tông đệ tử so với thiếu. Hơn nữa hắn thực lực lại là thấp nhất một cái, nếu không vậy sẽ không chọn âm thầm ra tay, nói không khép, chỉ có thể thuộc hạ gặp chiêu thật. Xích Long giáo đệ tử nghe lệnh, chỉ cần các ngươi giúp ta kềm chế bọn họ hai cái. Sau khi chuyện thành công, mỗi người khen thưởng 50 cái cực phẩm linh thạch, Loan Tiên Chí thật đúng là số lượng lớn, 50 cái cực phẩm linh thạch cũng là một khoản không rẻ con số. Đây chính là cực phẩm linh thạch à, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 967, ác sát phá rối. Hơn 10 tên Xích Long giáo đệ tử nhanh chóng tiến lên, xuất hiện ba tôn địa huyền cảnh, bọn họ căn bản không có cơ hội tranh đoạt, nếu như trợ giúp Loan sư huynh cướp được sấm sét Thánh Châu, không chỉ có thể lớn mạnh Xích Long giáo, còn có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.